One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, không đứng đắn lão gia tử. Nhìn qua trước mắt càng ngày càng gần hải đảo, một bóng người như ẩn như hiện. Đột, bóng người đột nhiên khẽ động, vậy mà dẫm ở trên mặt nước, hướng thuyền chạy tới. Chỉ là tầm 10 giây, bóng người liền vượt qua vài trăm mét, đi vào dưới thuyền, một cái phát lực, dưới chân mặt biển bị dẫm ra một cái lõm. Nhảy lên thuyền, Will híp mắt nhìn lấy bóng người. Người tới râu tóc bạc trắng bạch mi, đầu những bộ phận khác cạo sạch, chỉ có ở trung tâm, gạt ra một cái bím tóc, bề ngoài tựa như một cái bình thường lão gia gia. Chính là nguyên tác bên trong Netero hình tượng, chỉ là giống như trẻ lại không ít. Isaac Netero, nhập thất danh, Echo, tuổi tác, 67, trước mắt trạng thái, trọng thương, cùng chủ ký sinh quan hệ, 02 trung thành, trước mắt thực lực đánh giá, C, tiềm lực đánh giá, F, Echo là phục vụ Airy gia tộc đời thứ 3 người nguyên lão cấp nhân vật, bị phụ thân của Will trao tặng đại quản gia chi vị. Cũng sớm đã mặc kệ cụ thể sự vụ, bởi vì là võ sĩ, mỗi ngày lấy nghiên cứu võ đạo làm vui. Bất quá, trạng thái trọng thương là cái gì quỷ? Trước mắt thực lực so Crollo còn thấp, hệ thống ngươi không giải thích một chút sao? Đinh, hệ thống chỉ phụ trách an bài xuyên việt nhân vật ban đầu trạng thái. Trước mắt hẳn là trong lúc đó xảy ra biến cố, không hệ thống trách nhiệm. Ta là vừa mới rút ra, vừa mới qua đi nửa giờ có được hay không? Mời chủ ký sinh chú ý, hệ thống an bài nhập thế nhân vật, nó hiện hữu thực lực là căn cứ chủ ký sinh hiện hữu thực lực hướng phía dưới lập tức lưu động, đồng thời tất cả nhân vật đều sẽ có được nhân vật chân thật bối cảnh, cho nên sẽ có không vừa ý liệu sự tình. Will nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói cách khác, nhân vật trên thực lực hạn là ta bản thân, hạn cuối không có hơn nữa nhân vật bối cảnh, thậm chí khả năng liên lụy ra sự tình khác, chính xác. Cái gọi là không vừa ý liệu sự tình, cũng nhất định đều là chuyện xấu. Đây là chủ ký sinh cuộc đời của chân thực, cho nên mời chủ ký sinh chân quý. Mà hệ thống ở nơi này trong đó chỉ là một chi nâng lên tề, chân chính huy động cánh vẫn là chủ ký sinh bản nhân. Will nhất không am hiểu chính là huyền học, cho nên hắn quyết định không để ý cái này vui buồn thất thường hệ thống. Dù sao chính là như vậy, cuộc đời của Bill hãn không cần giải thích. Khụ khụ, Echo vừa lên thuyền trước ho khan hai tiếng, cho thấy thân thể suy yếu. Echo, ngươi làm sao như thế suy yếu? Will từ nhỏ bị Echo nhìn lấy lớn lên, cho nên cũng không cần khách sáo, trực tiếp hỏi. Khụ khụ, lão phu trên đường tới đụng phải một đám CP không thành viên, cùng bọn hắn đánh một trận. Những người khác không hiểu rõ lắm CP không, nhưng xem như thế giới chính phủ gia nhập liên bang hoàng tộc Rina rất rõ ràng. Há to miệng, người lão đầu này thật hung tàn. CP không thế nhưng là thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất một trong, liền phụ hoàng cũng không nhất định là trong đó cao thủ đối thủ. Lợi hại như vậy sao? Greg hiếu kỳ nói. Ven đường chó hoang chính là không có kiến thức, ngươi nói ai là chó hoang? Tổn thương trọng sao? Will hỏi. Echo xem như võ đạo cường giả, đối với thân thể của mình tình huống rõ như lòng bàn tay. Thật là đáng tiếc, về sau khả năng không có cách nào đánh nhau. Một mặt nhẹ nhõm, ta đậu đen rau muống. Hệ thống ngươi lần sau lại theo ta làm huyền học, ta liền liều mạng với ngươi. Làm sao biết bị thương nghiêm trọng như vậy? Crollo cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Hắn nhưng là biết Echo thực lực coi như không thể so với hải quân đại tướng, cũng sẽ không kém quá xa. CP không có cái lão đầu nhi rất lợi hại, còn là năng lực giả, nhất thời không tra. Bất quá, đối phương cũng sẽ không tốt lắm, một mặt không chịu thua, Will nghĩ nghĩ, nói ra, trên đại dương bao la có rất nhiều thần kỳ trái ác quỷ năng lực. Không chừng có thể trị hết Echo. Hơn nữa ta cũng sẽ tìm kiếm danh y. Vậy cần phải xin nhờ thiếu chủ. Không có cái đánh, lão phu sẽ tổn thọ. Đây là cái đạo lý gì a? Ngược lại một mặt hèn mọn. Tới gần Will, khuỷu tay chỉ tại cùng Craig gây gổ Rina. Đó là tương lai thiếu chủ phu nhân sao? Thiếu chủ thật có ánh mắt, chỉ là tính cách giống như có chút nóng nảy a. Ai? Không đừng đắn, tính cách thực sự là vô luận như thế nào cũng không giấu được a. Tức giận nói ra, cái kia là đầu bếp nữ của chúng ta. Khả năng ẩm thực siêu cấp bổng. Người tốt nhất đừng chiêu nàng. Rina trước mắt ở trên thuyền địa vị rất đặc thù. Bởi vì nàng dùng tài liệu lý chinh phục tất cả mọi người dạ dày. Ăn quá ngon, đây là tất cả mọi người nhất trí đánh giá. Cho nên mọi người bình thường đối với ngạo kiều của nàng tính cách cũng là có thể nhịn được thì nhịn. Bởi vì nếu như chọc giận nàng khó chịu, lúc ăn cơm lại nhận nạp liệu đặc thù chiếu cố. Xem như xông lên tuyến đầu tiên, Craig đối với này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên lần này cãi nhau cũng rất nhanh thua trận. Rina thu thập Craig, một mặt ngạo kiều nói, tóm lại CP không là rất lợi hại. Lão đầu nhi, ngươi về sau muốn chú ý một chút. Úp, Echo một mặt ta không nghe thấy biểu lộ. Will nhíu nhíu mày, khiển trách, Echo là ta gia tộc nguyên lão nhân vật. Rina, ngươi tôn trọng một chút. Nếu như là Will yêu cầu lời nói, vậy bản cung liền cố hết sức bảo ngươi Echo đi. Rina bị dây đến khuôn mặt ửng đỏ. Echo, thiếu chủ, ta đều hiểu. Will che mặt, đây thật là một thuyền tên dở hơi. Vừa vặn, nếu Echo đến rồi, ngươi sau này sẽ là trên thuyền võ đạo sư phạm đi. Trên thuyền trước mắt đều là người trẻ tuổi, người tốt nhất rèn luyện bọn hắn xuống. Echo làm cái này chuyên nghiệp đi nữa cực kỳ không muốn, 10 phần dứt khoát cự tuyệt, quá phiền toái, ngẫm lại khả năng quá dứt khoát, bổ sung một chút lý do. Đây là mệnh lệnh. Will giống to, trán nổi gân xanh lên. Thuyền trưởng, hải quân quân hạm, trên khán đài kêu to một tiếng, đình chỉ cuộc nháo kịch này. A bản cung nhớ tới nồi bên trên còn đốt đồ ăn. Đi về trước, đánh nhau cái gì ghét nhất, còn muốn chảy mồ hôi, tranh thủ thời gian trượt. Những người khác đang chờ đợi Will mệnh lệnh. Will nghĩ nghĩ, nghênh đón, bình thường đi, đinh, nhiệm vụ chính tuyến, chạy ra lưới bao vây. Hải quân đã trải qua phái lấy bản bộ trung tướng Akainu cầm đầu cường đại đuổi bắt đoàn đội. Mời chủ ký sinh mau chóng chạy ra lưới bao vây. Lần này nhiệm vụ đem lấy hải quân hủy bỏ đối với túc chủ lưới bao vây tốc độ, cùng đánh bại hải quân quân hạm chất lượng cùng số lượng. Tổng hợp ước định độ hoàn thành, liên tục 2 lần nhiệm vụ đều là trốn đi, khiến Will cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, thật muốn đi tới đem Akainu một trận dẹp, chắc hẳn độ hoàn thành biết bạo biểu đi. Bất quá, loại chuyện này ngẫm lại liền tốt. Mà hải quân dù cho phản ứng lại nhanh, cũng không khả năng hiện tại thì trở nên ra một chiếc bản bộ quân hạm tại Will trước mặt. Như vậy chiếc quân hạm này nhất định là lệ thuộc vào Tây Hải phân bộ. Lại thêm Will trước mắt còn chưa hẳn nhận truy nã, quay đầu chạy trốn ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Cho nên Will quyết định trước nghênh đón, nhìn xem có thể hay không lừa dối qua quan. Quân hạm bên trên, thượng tá, phía trước phát hiện không rõ đội thuyền. Là thuyền hải tặc sao? Một tên cõng trường đao cao đại giáo quan hỏi. Trong tay nhanh chóng lật xem bản bộ truyền tới tình báo. Không có hải tặc cơ. Treo Havia đảo cờ xí. Đã có cái chính quy công chúa. Will tự nhiên không keo kiệt giả mạo xuống. Ra biển về sau, bắt trước một bộ Havia cờ xí. Xung làm bề ngoài, không có vấn đề gì liền mau chóng hướng đông chạy đi. Bản bộ đại lão gia lại có mới ra lệnh. Đại giáo trả lời, Suman thượng tá, có mới mệnh lệnh sao? Một thanh âm non nớt đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Suman cúi đầu nhìn một chút, một cái choai choai tiểu nữ hài đứng ở bên cạnh, ôn nhu sờ sờ đối phương đầu. Không sai, hải quân thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Ngươi đến rồi bản bộ về sau, có thể không phải trở thành ngồi ở trong phòng làm việc đại lão gia a? Tiểu nữ hải anh tuấn vẫy vẫy đầu lĩnh, lạnh lùng dáng vẻ, Hina mới sẽ không trở thành nhân viên văn phòng. Hina muốn trở thành một đường hải quân. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.